Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó Nguyễn Nguyễn lại mất ngủ trên sàn nhà, Tiểu Quất bụng bầu tròn vo đi dạo chơi trong môi trường mới, khe hở sàn nhà bị bong lên một góc, nó coi đó như đồ chơi, đập vào mấy cái, lại cào lại cắn mà trong lòng Nguyễn Nguyễn cũng có một góc bị bong lên, nàng nằm sấp trên giường, hai chân bắt chéo, nhẹ nhàng đung đưa, nhưng cái góc bị bong lên đó làm thế nào cũng không ấn xuống được. Ban ngày thiên nhiên đưa các nàng đến dưới tòa nhà, không xuống xe đã lái đi, xa cách chẳng khác nào một đồng nghiệp không thân thiết. Thế nhưng Nguyễn Nguyễn ôm mèo, đã nhìn thấy dáng vẻ thiên nhiên không trang điểm, làn da rất trong trẻo, môi đỏ răng trắng, giống như một đóa hải đường trắng vừa được tưới nước, thanh thuần hơn ngày thường rất nhiều. Trương Ái Linh nói hận hải đường không có hương thơm, lúc đó Nguyễn Nguyễn ngồi cạnh thiên nhiên, hận thiên nhiên không có hương thơm. Nếu cô ấy có hương thơm, một số nỗi nhớ nhung không nỡ rời đi, liền có dấu vết mà lần theo. Nguyễn Nguyễn ngồi dậy, tìm kiếm những điều cần lưu ý khi mèo mang thai, tìm kiếm đến khi trời tờ mờ sáng. Mấy ngày sau, thiên nhiên đi quay ngoại cảnh, không có cảnh của Nguyễn Nguyễn, nàng không cần phải đi theo đoàn, vì vậy mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, ra chợ mua ít thức ăn, về nhà nấu cá hồi cho Tiểu Quất. Bây giờ dịch vụ giao đồ ăn rất tiện lợi. Rất nhiều nghệ sĩ đều đặt đồ ăn trên mạng, chỉ có Nguyễn Nguyễn quen đi chợ, mặc cả với những người bán hàng rong. Bởi vì trước đây nàng từng giúp bố mẹ trông quầy hàng ở chợ, nàng đã quan sát đủ loại người. Sau đó, nàng từng thấy người nói trên Weibo rằng, muốn trở thành một diễn viên giỏi, nhất định phải giỏi quan sát. Diễn viên có lẽ nên là một tấm gương, phản chiếu trăm ngàn cảnh đời, phản chiếu thất tình lục dục. Vì vậy, mỗi lần giao tiếp với người khác, Nguyễn Nguyễn đều cảm thấy như đang nạp năng lượng. Sẽ có một ngày nàng đặt những năng lượng tích lũy này lên màn ảnh rộng. Cái nhíu mày, nụ cười của nàng, nước mắt và nếp nhăn của nàng đều là hình bóng của những người bình thường. Tuần thứ hai, thiên nhiên trở về, nghe nói bọn họ đã đến vùng núi. Nhưng thiên nhiên không hề trải qua chút gió sương nào, vẫn là dáng vẻ thờ ơ với vạn vật, ngồi xuống liền bắt đầu quay. Nguyễn Nguyễn quan sát cô ấy diễn xuất, vừa bật máy quay. Biểu cảm của thiên nhiên liền trở nên phong phú, giống như một bộ quần áo đang nằm trên ghế sofa được mặc vào, bên trong có máu thịt và xương cốt làm giá đỡ, đầy đặn và sống động. Đợi đến khi đạo diễn hô, cắt, thiên nhiên lại cởi bỏ cảm xúc, biến thành chiếc áo choàng lông vũ khoác trên ghế sofa, mỏng như cánh ve, giá trị liên thành. Tuần thứ ba, Nguyễn Nguyễn và Tiểu Lâm thân thiết hơn một chút, hai người thỉnh thoảng nói đùa, thêm WeChat thỉnh thoảng trò chuyện đêm khuya. Tiểu Lâm thường xuyên nói, cô thi thế này thế kia, cô thi thế này thế nọ, chỉ khi có hai người, cách gọi của cô ấy mới biến thành. Thiên nhiên, tuần thứ tư, Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng có cảnh diễn tay đôi đầu tiên với thiên nhiên. Thiên nhiên ăn mặc rất trẻ trung, mái tóc đen dài che khuất ánh nắng, cô đứng ở hành lang lớp học, lưng tựa vào lan can, nghiêng đầu hỏi Nguyễn Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp, cậu định làm gì? Nguyễn Nguyễn nói, chưa nghĩ ra. Tớ muốn làm giáo viên, cậu thấy tớ có thể không? Thiên nhiên chớp mắt, chăm chú nhìn nàng, cười dưới ánh nắng. Đương nhiên là cậu có thể, tớ tin cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói rất nhỏ, phát ra từ đầu lưỡi, khóe miệng trông càng dễ hôn hơn. Giọng nói của đạo diễn truyền đến từ bộ đàm. Dừng dừng dừng, không cần phó đạo diễn hiện trường nói ra vấn đề. Tất cả mọi người đều nhận ra, mặt Nguyễn Nguyễn rất đỏ. Cô đừng dùng ánh mắt lấp lánh như vậy để nhìn thiên nhiên chứ. Phó đạo diễn hiện trường trêu chọc, bảo chuyên viên trang điểm đến dặm lại phấn cho Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, cổ đỏ ửng, bởi vì nàng phát hiện thiên nhiên có một nốt ruồi, ở chỗ nối giữa vai và cổ, phía trên xương quai xanh, bình thường bị tóc che khuất, vừa rồi đứng gần quá, mới đập vào mắt Nguyễn Nguyễn. Cảm giác riêng tư này quá dễ dàng dẫn đến những suy nghĩ không đúng đắn. Nghĩ xem những chỗ khác trên người cô ấy còn có nốt ruồi nào không, phải ở khoảng cách nào mới có thể nhìn thấy. Chuyên viên trang điểm dặm lại phấn phủ cho Nguyễn Nguyễn, nói đùa. Sao vậy, cô là fan của thiên nhiên à? Giọng nói không lớn, nhưng đoàn làm phim tụ tập gần nhau, mọi người đều cười ồ lên. Thiên nhiên cũng cười, 2-3 giây sau liền thu lại, nhận lấy nước mà trợ lý đưa tới, ngậm ống hút uống một cách lạnh nhạt. Nguyễn Nguyễn cúi đầu. Lại dùng tay che chán, nhỏ giọng nói. Tôi thấy cô ấy đẹp quá, có chút bối rối, nhưng vô cùng chân thành, Hiện trường cười ầm lên. Nguyễn Nguyễn bảo Ngô Mai đưa kịch bản cho nàng, nhanh chóng lật xem hai lần, ép buộc bản thân nhập tâm vào vai diễn. Thì Nhiên lại không cười, mím ống hút, vẻ mặt còn thờ ơ hơn ngày thường, sắc mặt cũng tái nhợt hơn nhiều. Nguyễn Nguyễn liếc nhìn cô ấy một cái, không chắc chắn, không biết cô ấy có phải đang tức giận hay không, vì vậy nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, rất chuyên nghiệp diễn xong cảnh đó. Tình huống nhỏ này không đáng nhắc đến, nhưng lại đè nặng trong lòng Nguyễn Nguyễn rất lâu. Cả buổi chiều đều có chút lo lắng, cuộn kịch bản ngồi trong sân một lúc, thấy Tiểu Lâm ra ngoài đổ nước, Nguyễn Nguyễn liền nhân cơ hội hỏi. Vừa rồi cô thi có phải là tức giận rồi không? Hả, Tiểu Lâm không hiểu gì cả. Lúc nào vậy? Chính là lúc tôi nói, cô ấy đẹp đến mức khiến tôi mất tập trung. Có thể nói làm cô ấy hiểu lầm rồi. Lúc đó tôi thấy sắc mặt cô ấy không tốt. Nguyễn Nguyễn cắn cắn môi trên, trong lòng đang đánh trống. Thì Nhiên sẽ không cảm thấy năng lực chuyên môn của mình kém, còn đổ lỗi cho cô ấy chứ. Sắc mặt không tốt, Tiểu Lâm không để ý. Sắc mặt gì cơ? Chính là, Nguyễn Nguyễn nhớ lại kỹ càng. Cô ấy không nói gì, trông có vẻ hơi giống như bị say nắng. Cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa, còn có chút vẻ yếu đuối không rõ nguyên nhân. Tiểu Lâm, ồ, lên một tiếng, vui vẻ, đổ nước trong bình giữ nhiệt vào bồn nước bên cạnh. Cô ấy ngại ngùng đấy. Hà, Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, tiếng trống lo lắng trong lòng biến thành đàn mộc cầm, tinh tinh tong tong, rung động ngứa ngáy. Có ai lại ngại ngùng đến mức mặt mày tái nhợt chứ? Thì Nhiên, sẽ ngại ngùng sao? Nàng chống cằm, suy nghĩ một chút, bật cười. Sau khi diễn chung vài cảnh, Nguyễn Nguyễn và Thi Nhiên cũng không còn xa lạ như vậy nữa. Cảm giác gượng gạo tan biến đi nhiều. Nàng phát hiện ngoại trừ việc không thích cười ra, Thi Nhiên thật ra rất dễ hòa hợp. Thậm chí bản chất còn có thể coi là dịu dàng, chỉ là không nhiều người có thể nhìn ra được. Ví dụ như, cô ấy sẽ hỏi Tiểu Lâm, người hâm mộ bên ngoài có phải đã đợi lâu rồi không? Tiểu Lâm nói đúng vậy, hơn nữa hôm nay nắng rất gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái nhà sản xuất lúc đó đang ở hiện trường, hỏi Thi Nhiên có cần đoàn làm phim gửi đồ ăn thức uống hoặc ảnh có chữ ký gì đó cho người hâm mộ không? Thi Nhiên nói, không cần đâu. Sau đó Tiểu Lâm mới nói với Nguyễn Nguyễn, Thi Nhiên thấy các bạn nhỏ đến phần lớn đều còn ít tuổi. Trước đó đã từng nói muốn các bạn ấy làm việc cho tốt, học hành cho tốt, nếu chạy đến phim trường còn nhận được phúc lợi, có lẽ sau này sẽ càng có nhiều người trốn học trốn việc đến đây. Nguyễn Nguyễn vừa vo gạo vừa kể chuyện này với Ngô Mai, nói. Cô ấy lại nghĩ như vậy, nếu là chúng ta, chắc là đã mời cơm rồi. Ngô Mai nói, đúng vậy, chúng ta mà có người hâm mộ chịu mồi xổm dưới trời nắng nóng như vậy, hận không thể nâng niu họ như nâng trứng hướng hoa. Nguyễn Nguyễn cười ngặt nghẽo, lấy nước vo gạo bắn Ngô Mai, Ngô Mai cũng lấy nước rửa rau hắt vào nàng. Hai người ồn ào một trận, trong lúc đó phát hiện Tiểu Quất cứ đi tới đi lui bên ngoài, bực bội vẫy đuôi, thỉnh thoảng lại kêu một hai tiếng. Nguyễn Nguyễn bước nhanh tới, lau khô tay, Tiểu Quất chắc là sắp sinh rồi. Chiều ngày thứ ba, Nguyễn Nguyễn không có cảnh quay, nhưng nàng xem lịch trình, cầm ô đi đến phim trường đưa nước mơ chua cho Thi Nhiên. Vẫn như thường lệ là lót một tờ khăn giấy, lần này trên tờ khăn giấy còn có thêm một tờ giấy nhắn. Gần 4 giờ, Tiểu Lâm đi ra, cầm tờ giấy nhắn, rất khó hiểu. Nguyễn Nguyễn ngồi trên ghế đầu, cắn ống hút uống nước mơ chua. Cô Thi hỏi cô, tại sao lại viết giấy nhắn cho cô ấy? Tiểu Lâm nhìn lại, trên đó viết, Tiểu Quất sinh con rồi, cô có thời gian đến xem không? Nguyễn Nguyễn nuốt một ngụm nước ngọt, tôi cảm thấy mời cô ấy đến nhà tôi hơi đường đột, không tiện mở lời, nhờ cô truyền lời thì lại không được trang trọng lắm, nếu có thể nhắn tin cho cô ấy thì tốt nhất. Nhưng tôi không có WeChat của cô ấy. Tiểu Lâm cười, quay đầu lại lạch cạch trả lời tin nhắn. Hơn một phút sau, cô ấy quay lại. Cô Thi nói, hôm nay có thời gian, bảo cô đợi cô ấy. Còn nữa, đây là mã QR WeChat của cô ấy. Cách chương.